Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 19 ngụy người quỷ luyến văn, 8, của tác giả, Mai Khai. Nghe xong Điền Mật giới thiệu, làm hai người có bất đồng tâm tình. Đường Giật Minh ánh mắt ám ám, mất mát biểu tình chợt lóe mà qua, thực mau lại khôi phục tự nhiên. Vẫn là cái kia vẻ mặt ý cười Đường Giật Minh, mà Ôn Trạch Vũ nghe thấy Điền Mật giới thiệu chính mình là vị hôn phu, kia một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy trở thành Điền Mật vị hôn phu. Tựa hồ là kiện thực không tồi sự. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 85, ký chủ Cố Lên Úc, Ôn thị tập đoàn người thừa kế, Ôn thiếu, cửu ngưỡng đại danh. Đường Giật Minh tươi cười ngả ngớn, chỉ là hắn trong lòng nghĩ đến lại là, nếu năm đó nhà hắn không có phá sản, hắn không có xuất ngoại, hắn hòa Điền Mật, vẫn là có cơ hội đi. Mất mát cảm giác thổi quét toàn thân, hắn biết Điền Mật có vị hôn phu, chỉ là lúc này, xem hai người như vậy thân mật, hắn lại làm không được dường như không có việc gì. Ôn Trạch Vũ gật gật đầu, người hảo. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng là Ôn Trạch Vũ trong mắt mang theo ngày thường không có ý cười, cả người đều ấm lại rất nhiều. Cùng Ôn Trạch Vũ khách sáo hạ. Đường Giật Minh trực tiếp nhìn về phía còn nắm Ôn Trạch Vũ tay Điền Mật. Điền Điền, ngươi nhưng nói tốt bồi ta. Điền Mật buông ra Ôn Trạch Vũ tay, kia, Trạch Vũ, ta trước cùng Đường Đường đi rồi. Ngươi có việc liền đi vội đi. Ôn Trạch Vũ tưởng nói kỳ thật hắn có thể không đi khai cái kia hội nghị. Hắn không vội. Chính là phía trước Điền Mật làm hắn bồi nàng thời điểm. Hắn nói có việc, lúc này cũng không dám nói không có việc gì. Hắn âm thầm nghĩ, lần sau, Điền Mật hỏi hắn có hay không sự thời điểm. Nhất định phải nói không có việc gì mới được. Cáo biệt Ôn Trạch Vũ, Điền Mật ngồi trên Đường Giật Minh xe, rời đi bệnh viện. Ân, chúng ta Điền Điền mới 19 tuổi. Như vậy sớm đính hôn, có phải hay không quá đáng tiếc? Đường Giật Minh lái xe, nhưng đầu xem Điền Mật, vẻ mặt tiếc hận. Hắn trong mắt tình yêu không có bất luận cái gì che giấu. Nếu làm 0051 cho hắn thí nghiệm đối chính mình hảo cảm độ, Điền Mật tin tưởng, khẳng định là 90 điểm trở lên. Thở dài, nàng nhiệm vụ là công lược nam chủ. Nếu là công lược Đường Giật Minh nói, khẳng định thực hảo công lược. Không có biện pháp, thân là Điền Thị Thiên Kim. Cũng không phải cái gì đều ta định đoạt. Nàng tạm dừng hạ. Lại cười cười. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ liền nhận thức đại ca ca. Không cần thiết lạnh lùng. Bất quá may mắn. Ta thương nghiệp liên hôn đối tượng. Vừa lúc là ta thích đối tượng. Trạch Vũ thực hảo. Đối ta cũng thực hảo. Ta đã thực vừa lòng. Đúng rồi. Mấy ngày hôm trước xem tin tức. Ngươi cái kia tai tiếng bạn gái Lý Phỉ Phỉ. Là thật vậy chăng? Sao có thể? Đường Giật Minh ngữ khí dứt khoát chung lại mang theo chút vội vàng. Hắn không nghĩ Điền Mật hiểu lầm hắn. Điền Mật bĩu môi, gật đầu, hảo đi, vậy ngươi khi nào cho ta tìm cái tẩu tẩu? Ta chính là rất tò mò, cái dạng gì nữ hài tử mới xứng đôi ta Đường Đường ca ca đâu. Điền Mật không nghĩ Đường Giật Minh vẫn luôn thủ nàng, thân phận của nàng, chú định nàng không thể đối Đường Giật Minh có bất luận cái gì đáp lại. Nàng không nghĩ cấp Đường Giật Minh hy vọng, lại làm hắn hung hăng thất vọng. Đường Giật Minh cảm giác hắn tâm bị mạnh mẽ xe rách, máu tươi đầm đìa. Cái này cô nương, là hắn 12 tuổi liền thích cô nương, là hắn khó khăn thời kỳ, duy nhất làm hắn sống sót dũng khí cùng hy vọng. Chính là cái này cô nương, không thuộc về hắn, từ trước, hiện tại, tương lai, đều sẽ không thuộc về hắn. Tính, không cần nói cho nàng, miễn cho nàng bối rối, hắn vẫn là làm nàng cái kia Đường Đường ca ca đi. Hắn than nhẹ một hơi, ra vẻ vẻ mặt nhẹ nhàng. Ai, giống ta như vậy ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, rất khó có cô nương xứng đôi ta nhà. Hơn nữa, ta chính là nghệ sĩ, nghĩ đến, này 10 năm nội, ta đều sẽ không suy xét yêu đương. Điền Mật ánh mắt thâm thâm, có chút thương tiếc Đường Giật Minh, tính. Dù sao nàng sẽ không làm Đường Giật Minh cùng cốt truyện kết cục giống nhau. Cùng Đường Giật Minh đi trước kia trụ địa phương, nơi đó đã bị phá bỏ và di rời. Đã tìm không trở về nguyên lai bộ dáng. Không có biện pháp, hai người lại đi nhìn khi còn nhỏ chơi qua địa phương. Lại cùng đi nhìn một hồi điện ảnh, thẳng đến Ôn Trạch Vũ gọi điện thoại tới dò hỏi, Đường Giật Minh mới đem Điền Mật đưa về nhà. Ngày hôm sau, giải trí tin tức ba báo. Đường Giật Minh thượng đầu đề, tiêu đề là tân giới nam thần lại đổi bạn gái, nữ chủ hệ toàn cầu nhà giàu số 1 bảng thứ 5 Điền Thị Tập đoàn Thiên Kim. Lại thứ nhất tin tức tắc xương. Điền Thị Tập đoàn Thiên Kim ngoại tình minh tinh Đường Giật Minh bị phát hiện hai người thân mật hẹn hò, cử chỉ thân mật. Bất quá lúc sau Đường Giật Minh tắc tỏ vẻ chỉ là đem Điền Mật làm như muội muội giống nhau. mà Điền Phụ cũng ở đi công ty bị phóng viên vây đổ. Thanh Minh Sương, Đường Giật Minh xuất ngoại chức, cùng Điền Gia là hàng xóm, quan hệ cũng không tệ lắm. Cứ nhiên còn có phóng viên tìm được Ôn Trạch Vũ. Ôn Trạch Vũ nhìn đến tin tức thời điểm kỳ thật là có chút tức giận. Chính là tưởng tượng đến, Điền Mật là của hắn, cùng Đường Giật Minh căn bản không có khả năng. Hắn lại cảm thấy hắn có chút bụng dạ hẹp hòi. Ôn Trạch Vũ nói cho phóng viên, Điền Mật là Đường Giật Minh tự mình từ hắn bên người tiếp đi, không tồn tại giấu giếm cùng cái gọi là ngoại tình. Chỉ sợ đây là Ôn Trạch Vũ ở truyền thông trước mặt nói được dài nhất một câu. Kia lúc sau, Ôn Trạch Vũ lại đi gặp quá Châu Tử Đồng vài lần. Châu Tử Đồng đã biết Ôn Trạch Vũ là bởi vì lúc ấy cùng nàng cùng nhau ở Điếu Đỉnh Hạ Nam Sinh mà trợ giúp nàng. Cứ việc, nàng căn bản không nhớ rõ, nàng có hay không đẩy cái kia Nam Sinh một phen. Biết Châu Tử Đồng không nhớ rõ thành quỷ khi hết thảy, Ôn Trạch Vũ cũng không có nhiều giải thích. Châu Tử Đồng tỉnh lại ngày đó, bởi vì Điền Mật ngắt lời, làm Ôn Trạch Vũ đối tỉnh lại Châu Tử Đồng cũng không có tăng thêm cái gì đặc thù hào cảm. Thậm chí bởi vì đối Điền Mật hào cảm gia tăng, dần dần phai nhạt đối Châu Tử Đồng kia phân hắn tự cho là đúng thích thích. Hắn cảm thấy hắn sẽ cho rằng thích Châu Tử Đồng chỉ là bởi vì hàng năm cô độc nguyên nhân. Kỳ thật, mặc kệ là thân phận vẫn là mặt khác, Điền Mật không thể nghi ngờ mới là nhất thích hợp hắn kia một cái. Vì thế, hắn dần dần phai nhạt đối Châu Tử Đồng cảm giác. Tới rồi sau lại, thậm chí có đôi khi gặp được. Chỉ là gật gật đầu tính làm chào hỏi mà thôi, cũng không có lại thâm giao. 2 năm sau, Ôn Trạch Vũ đại học đã tốt nghiệp, hiện tại đã cơ bản hoàn toàn tiếp nhận rồi Ôn Thị tập đoàn. Mà hắn đối Điền Mật hảo cảm độ cũng đạt tới 95 điểm. Ngày nay, là Điền Mật 20 tuổi sinh nhật, sớm, Ôn Trạch Vũ liền đến Điền gia. Điền Mật vừa mới tỉnh ngủ, bởi vì mấy năm nay tới, Ôn Trạch Vũ cũng thường xuyên ra vào Điền gia. Điền gia người hầu đều thói quen, cho nên nhìn thấy Ôn Trạch Vũ cũng là trực tiếp cho đi. Điền Mật vừa mới từ toilet rửa mặt ra tới, liền thấy ngồi ở nàng trên giường nhìn nàng Ôn Trạch Vũ. Nàng còn ăn mặc màu đỏ đai đeo chiffon váy ngủ, một đầu hắc tóc dài khoác ở phía sau bối, trên mặt mang theo bọt nước, nàng cả người khác dụ hoặc. Các bạn vừa nghe xong chương 19 Ngụy Người Quỷ Luyến Văn 8. Muốn biết nữ chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 20 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.